Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, bắt. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thấy người đồ đen liều mạng sau đó, Thanh Long Thần Thạch và Bạch Hổ Thần Sứ bản năng hướng về phía sau rút lui. Bọn họ cũng không muốn cùng cái này người điên liều mạng. Dù sao có thể đến vương cảnh cường giả người ai không quý trọng tánh mạng. Hơn nữa bọn họ nếu quả thật đem đối phương cho bức tử, thậm chí sẽ còn gây ra phiền toái tới. Đang khi bọn họ muốn lui về phía sau thời điểm, Gia Cát Thần Toán đột nhiên cao kêu một câu. Không thể lui, người quần áo đen này là Âm Thần Cung cung chủ. Ngày hôm nay phải đem hắn thả chạy mà nói. Mọi người cũng được gánh trách nhiệm, Thanh Long Thần Sứ và Bạch Hổ Thần Sứ đều là một mặt mơ hồ. Nghe Gia Cát Thần Toán ý của lời này, trước mắt người này hẳn là Âm Thần Cung cung chủ. Hơn nữa nếu như người này thật sự là Âm Thần Cung cung chủ, bọn họ nếu là đem người này thả chạy, quả thật sẽ bị gánh trách nhiệm rất lớn. Bởi vì Âm Thần Cung là Hoàng Triều Đại Minh muốn nhất tiêu diệt một cái tổ chức. Cẩm Y Vệ phụ trách tiêu diệt Âm Thần Cung cũng không phải một năm hai năm. Ngày hôm nay âm người của Thần Cung lại có thể trực tiếp giết tới Thần Đô Lạc Dương. Hơn nữa còn ở bọn họ mí mắt phía dưới chạy trốn nói. Bọn họ thật không cần lăn lộn. Lúc này bọn họ mặc dù cũng không thể xác nhận trước mắt người này chính là Âm Thần Cung cung chủ, nhưng là bọn họ lại không thể lui về phía sau, chỉ có thể cùng người này ngạnh cương. Huống chi người này thứ nhất là làm ra một bộ liều mạng dáng điệu, rất rõ ràng cho thấy lo lắng bị phát hiện thân phận thật sự. Xem như vậy nói hắn là Âm Thần Cung cung chủ tỷ lệ lại tăng lên rất nhiều. Thanh Long Thần Sứ và Bạch Hổ Thần Sứ đồng thời thi triển toàn lực liền mới vừa lên đi. Nói cái gì cũng không có thể để cho trước mắt người quần áo đen này chạy trốn. Gia Cát Thần Toán là làm sao phát hiện trước mắt người này là Âm Thần Cung cung chủ. Thật ra thì rất đơn giản. Đó chính là cái này người chuẩn bị liều mạng thời điểm sử dụng N. Và hắn đã từng giết hai cái Âm Thần Cung chân vũ cảnh giới cường giả N hết sức tương tự. Hơn nữa trước người này một phen hành vi, để cho Gia Cát Thần Toán càng thêm xác nhận người này chính là Âm Thần Cung cung chủ. Thanh Long Thần Sứ và Bạch Hổ Thần Sứ toàn lực ra tay, trực tiếp thành công đỡ được muốn phải liều mạng người đồ đen. Lúc này người đồ đen đều muốn mắng mẹ. Hắn từ trung thư lệnh nơi đó có được tin tức, một chút đều không cho phép xác thực. Không phải nói Gia Cát Thần Toán chẳng qua là thiên cương cảnh giới cường giả, rất dễ dàng liền có thể giết sao? Gia Cát Thần Toán đúng là thiên cương cảnh giới cường giả, nhưng là hắn ra tay sau đó mới phát hiện Gia Cát Thần Toán là biết bao khó dây dưa. Hắn toàn lực ra tay đều không người trong vòng thời gian ngắn giải quyết Gia Cát Thần Toán. Trọng yếu nhất chính là hắn muốn chạy trốn thời điểm còn bị Gia Cát Thần Toán quấn lấy. Cái này làm cho hắn trực tiếp lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Hắn mới vừa rồi vốn là có thể mượn liều mạng nhất kích, là Thanh Long Thần Sứ và Bạch Hổ Thần thời điểm lui. Sau đó hắn nhanh chóng cháy bổn mạng máu tươi chạy thoát thân. Nhưng là lại bị Gia Cát Thần Toán một câu nói cho phá hư. Thanh Long Thần Sứ và Bạch Hổ Thần Sứ bỏ mặc một người nào cũng không kém gì hắn. Hai người toàn lực ra tay, trực tiếp đem hắn liều mạng nhất kích cản lại, để cho hắn liền cháy máu tươi thời gian cũng không có. Người đồ đen mấy lần muốn chạy, nhưng đều bị Thanh Long Thần Sứ và Bạch Hổ Thần Sứ cho cản lại. Lúc này Thanh Long Thần Sứ và Bạch Hổ Thần Sứ càng thêm chắc chắn trước mắt người quần áo đen này chính là Âm Thần Cung cung chủ. Bọn họ cũng không có toàn lực đối với người đồ đen ra tay. Bọn họ vẫn luôn chẳng qua là kéo người đồ đen không để cho hắn chạy trốn mà thôi. Người đồ đen chỉ phải toàn lực ra tay bọn họ liền toàn lực ra tay. người đồ đen nếu là mở nước lối đánh bọn họ liền mở nước lối đánh. Chỉ cần vây khốn người đồ đen không để cho hắn chạy trốn là được rồi. Chỉ chờ tới lúc ngoài ra hai cái thần sứ chạy tới. Cẩm vệ bốn đại thần sứ ước chừng bốn cái vương cảnh cường giả vây công một người quần áo đen. Lấy sau cùng hạ người đồ đen không phải bắt vào tay sao? Nếu là bọn họ bây giờ liền toàn lực ra tay bắt lại người đồ đen, có thể bị người đồ đen bắt không tử trực tiếp chạy trốn. Người đồ đen là càng đánh càng nóng lòng, lối đánh là càng ngày càng loạn, hắn bị áp chế gắt gao. Nếu không phải Thanh Long thần sứ cùng Bạch Hổ thần sứ cũng không có toàn lực ra tay, hắn có thể lúc này đã bị đánh chết hoặc là bắt sống. Người đồ đen mấy lần muốn cháy máu tươi chạy trốn, nhưng là mỗi một lần giữa lúc hắn muốn cháy máu tươi thời điểm đều bị đánh gãy. Ngắn ngủn nửa giờ thời gian, người đồ đen liên tục phát động lần liều mạng kiểu công kích. Bất quá mỗi một lần đều bị Thanh Long thần sứ và Bạch Hổ thần sứ ngay cả tay cản lại. Có một lần hắn thiếu chút nữa liền chạy khỏi, nhưng là bị Gia Cát thần toán một chiêu công kích cho đỉnh trở về. Hắn đến tìm Gia Cát thần toán phiền toái, Gia Cát thần toán tự nhiên phải về kính một chút hắn. Gia Cát thần toán cũng không có gia nhập chiến đấu, mà là tại chiến đấu bên bờ nhìn. Hắn sở dĩ không gia nhập chiến đấu nguyên nhân có hai. Một là bởi vì là nàng không cần thiết gia nhập chiến đấu. Người quần áo đen này hôm nay đã phải giao phó ở chỗ này. Hai là nếu như hắn gia nhập chiến đấu, người đồ đen ở tự biết không có đường sống dưới tình huống, nhất định sẽ kéo một người chịu tội thay. Một cái liều mạng vương cảnh cường giả Gia Cát thần toán cũng không muốn thử nghiệm. Ngay vào lúc này Chu Tước thần sứ và Huyền Vũ thần sứ cũng đã chạy tới. Bọn họ hai cái thấy Thanh Long thần sứ đang vây công một người, cũng không có ra tay, mà là đứng ở nơi đó nhìn. Bởi vì bọn họ vậy cho rằng người quần áo đen này là trung thư lệnh hoặc là môn hạ lệnh ngụy trang. Bọn họ ở chỗ này đè trận là được rồi. Thấy Chu Tước thần sứ và Huyền Vũ thần sứ không có ra tay, Thanh Long thần sứ trực tiếp hướng về phía Chu Tước thần sứ hô: các người còn ngẩn người tại đó làm gì? Trước mắt người quần áo đen này là Âm Thần cung cung chủ. Chẳng lẽ các người phải đem hắn để cho chạy? Nghe được Thanh Long thần sứ mà nói, Chu Tước thần sứ và Huyền Vũ thần sứ đều xuống giật mình. Âm Thần cung và Dương Thần cung bọn họ Cẩm Y vệ đã truy xét rất lâu, nhưng là từ Cẩm Y vệ thành lập tới nay, bọn họ vẻn vẹn chỉ nắm hai cái trong cung mèo lớn mèo nhỏ hai ba chỉ. Âm Thần cung và Dương Thần cung chân vũ cảnh giới cường giả cũng chỉ bắt qua một cái. Ngày hôm nay lại có thể đụng phải Âm Thần cung cung chủ, bọn họ tự nhiên khiếp sợ. Bất quá đang khiếp sợ hơn bọn họ vậy ngang nhiên ra tay. Nếu là Âm Thần cung cung chủ, bọn họ tự nhiên chút nào không khách khí. Ra tay một cái chính là từng chiêu có thể chết người. Cẩm Y vệ bốn đại thần sứ liên thủ, nhằm vào một cái vương cảnh cường giả triển khai điên cuồng công kích. Sau một nén hương, người đồ đen người ít không đánh lại đông bị trực tiếp bắt. Người đồ đen bị bắt cũng không có dám trực tiếp liều chết kéo một người chịu tội thay. Thanh Long thần sứ vạch trần người quần áo đen đầu che chở. Nhìn một bản đặc biệt xa lạ mặt, Thanh Long thần sứ lạnh lùng nói: ngươi chính là chúng ta Cẩm Y vệ truy xét rất lâu Âm Thần cung cung chủ. Người đồ đen cũng không nói lời nào, mà là đang suy tư làm sao thoát thân, sau đó dùng thân phận gì tới đối mặt người của Cẩm Y vệ. Như thế nào mới có thể bảo toàn mình? Thấy người đồ đen không nói lời nào, Thanh Long thần sứ lạnh lùng nói: bây giờ ngươi quả thật có thể không nói lời nào, nhưng là Cẩm Y vệ chiếu ngục nhất định có thể để cho ngươi mở miệng. Trọng yếu nhất chính là Cẩm Y vệ chiếu ngục bên trong vẫn chưa đóng cửa qua vương cảnh cường giả. Ngươi rất vinh hạnh trở thành người thứ nhất,